Chương 2649, Thất Thải Tiên Kim. Thất Thải Tiên Kim, thuộc về tài liệu chân quý. Huyền thần cảnh võ giả luyện hóa thu nạp lực lượng về sau, có cơ hội xung kích cổ thần. Mà cổ thần cường giả hấp thu luyện hóa về sau, thực lực cũng có thể tăng vọt. Trọng yếu nhất chính là, cái này một khối thất thải tiên kim, chính là lân giáp cổ thần tại trước đây thật lâu, một lần xông xáo bên trong, tốn sức thiên tân vạn khổ, cựu tử nhất sinh đạt được. Lần này vì đối phó Long Kiếm cổ thần thế lực, không tiếc lấy ra thất thải tiên kim làm mồi dụ, muốn duy nhất một lần tiêu diệt hắn thủ hạ rất nhiều cổ thần. Ai ngờ, kế hoạch ngược lại là thành công. Thế nhưng là, thất thải tiên kim lại vô duyên vô cớ biến mất, tính cả viên kia thần thụ QNZ biến mất không thấy. Lân giáp cổ thần đối thần thụ rõ như lòng bàn tay, dùng năng lực của nó, trốn không thoát lòng bàn tay của mình. Lúc này, hắn nhất đối tượng hoài nghi liền là Long Kiếm cổ thần. Tên đáng chết. Lân giáp cổ thần lúc này nhất phi trùng thiên, mang theo hạo đãng lực lượng, xông về Long Kiếm cung. Đông lân giáp cổ thần bỗng nhiên đấm ra một quyền, lực lượng cường đại, đụng vào Long Kiếm cung chung quanh. Giang giác Long Kiếm cung chung quanh cấm chế cường đại, xuất hiện rạn nứt dấu hiệu, từ đó trở nên lắc lư. Tinh cổ cảnh cường giả nén giận một kích, kia là có thể nhẹ nhõm hủy diệt hỗn độn hư không lực lượng. Chỉ là Long Kiếm cung, làm sao có thể ngăn cản? Lân giáp cổ thần, ngươi qua. Bùi bằm tan hết về sau, Long Kiếm cổ thần theo Long Kiếm cung chỗ sâu bay ra, lơ lửng ở giữa không trung, trợn mắt nhìn chằm chằm lân giáp cổ thần. Ngươi thiết kế giết thủ hạ ta, khoản nợ này ta còn không có tính với ngươi, ngươi lại chạy đến trên địa bàn của ta đến dương oai. Long Kiếm cổ thần lạnh giọng nói. Từ khi lần trước vô danh hòn đảo một trận chiến về sau, hắn cùng lân giáp cổ thần triệt để quyết liệt. Trước kia, mặc dù nội tâm bất hòa, nhưng hai người tên trên mặt chí ít vẫn là ma kiếm đảo hai đại thủ lĩnh. Ngươi còn có mặt mũi nói chuyện này? Lân giáp cổ thần nghe được chuyện này, tiểu vô cùng tức giận. Hắn giơ bàn tay lên, đông nhiên từng ngón tay hướng Long Kiếm cổ thần, ép hỏi, đưa ta thất thải tiên kim. Long Kiếm cổ thần nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút. Thất thải tiên kim còn tại cùng ta giả vờ giả vị thấy thế, lân giáp cổ thần lôi đình xuất thủ, hai đại tinh cổ cảnh cường giả, lại lần nữa hôn chiến ở cùng nhau. Một trận chiến này, phi thường kịch liệt. Lớn như vậy ma kiếm đảo, đều chịu ảnh hưởng. Vô số dị tộc, nhao nhao thê thảm kêu to, bị lực lượng cường đại lan đến gần, trong nháy mắt bỏ mình. Toàn bộ ma kiếm đảo, đầy dây thương di, khắp nơi đều là phế tích. Chiến đấu kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm mới dừng, cuối cùng dùng cục diện lưỡng bại câu thương mà hạ màn kết cục. Long Kiếm cổ thần, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh âm vang vọng đất trời ở giữa, lân giáp cổ thần thân ảnh biến mất. Phốc Long Kiếm cổ thần trong miệng, phun máu tươi tung tóe, sắc mặt tái nhợt, thân thể lay động, trực tiếp rơi xuống tại Long Kiếm cung phía dưới. Động Minh Sơn. Phương Thần đứng tại trên ngọn núi, ngay tại nhìn chăm chú trước mắt viên này đại thụ che trời. Gia hỏa này, không có chút nào trung thực. Phương Thần trầm ngâm nói, đại thụ che trời mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ lấy đào tẩu, nhưng ở Động Minh Sơn bên trong, Phương Thần liền là tuyệt đối nắm giữ. Đại thụ che trời bất đắc dĩ, chỉ có thể đem thất thải tiên kim theo trong bụng phun ra. Xoạt lóe ra 7 loại quang mang thất thải tiên kim, rơi vào Phương Thần trong lòng bàn tay. Thật đẹp. Lớn chừng bàn tay thất thải tiên kim bên trong, tản ra khí tức cường đại. Phương Thần đem nắm trong tay, có thể cảm giác được chấn động khí tức, không ngừng rót vào thể nội, đã dẫn phát máu trong cơ thể sôi trào. Ta nói thất thải tiên kim cũng cho ngươi, phải chăng có thể thả ta rời đi? Thần thụ liếm láp mặt hỏi. Ẩm Phương Thần hơi không kiên nhẫn, một quyền đem thần thụ hoanh đến chân núi. Cái sau hốt hoảng tránh né đến xó xỉnh bên trong, không dám ở trêu chọc Phương Thần. Bên hai rốt cục thanh tĩnh, Phương Thần nghiêm túc đánh giá thất thải tiên kim. Đây chính là thất thải tiên kim sao? Phương Thần hỏi. Không tệ, ta có thể cảm giác được, khối này thất thải tiên kim bên trong lực lượng, phi thường chấn động. Nếu là chủ nhân đem luyện hóa lời nói, hẳn là đầy đủ trèo chống ngài bước vào không cổ cảnh. Huyền Minh Chi Tâm No Y nghe vậy, Phương Thần mừng thầm trong lòng. Hô hô hô, Phương Thần trong lòng bàn tay, hiện ra một sợi hỏa diễm, thiêu đốt thất thải tiên kim. Thế nhưng là, thiêu đốt chỉ chốc lát về sau, quả thực là phát hiện thất thải tiên kim không có bất kỳ cái gì dị động. Chủ nhân, thất thải tiên kim chính là hiếm thấy chân bảo, ngươi điểm ấy hỏa diễm sao có thể đem luyện hóa? Huyền Minh Chi Tâm có chút bất đắc dĩ. Vậy làm sao bây giờ? Nếu là bình thường thiên tôn, đạt được thất thải tiên kim, chỉ sợ cũng không có cách nào luyện hóa. nhưng chủ nhân ngươi không giống. Huyền Minh Chi Tâm nói chuyện đồng thời, đại lượng tin tức truyền thâu đến Phương Thần trong đầu. Trong nháy mắt, Phương Thần hiểu rõ. Ngươi nói là, ta thao khống động Minh Sơn, dùng động Minh Sơn toàn bộ lực lượng, chấn áp thất thải tiên kim, từ đó đem luyện hóa. Phương Thần khẽ nói. Không tệ, chỉ là thất thải tiên kim, không làm khó được ta. Huyền Minh Chi Tâm kích động. Được. Phương Thần QNZ không lãng phí thời gian, trực tiếp bắt đầu luyện hóa thất thải tiên kim. Chô nở ơ chỗ xa xa thần thụ thấy thế, lắc đầu nói, một cái thiên tôn, QNZ mưu toan luyện hóa thất thải tiên kim. Đông thiên địa rúng động, khổng lồ động Minh Sơn tại thời khắc này, đột nhiên chấn động. Hạo hàn đến cực hạn lực lượng, điên cuồng tụ đến, tại Phương Thần trên đỉnh đầu, tạo thành một cái vòng xoáy khủng bố. Ông trong chốc lát, vòng xoáy bên trong, đã hiện ra điên cuồng lực lượng. Ngưng. Huyền Minh Chi Tâm lóe ra quang mang chói mắt, động Minh Sơn đã bị Phương Thần điều khiển đến cực hạn. Vòng xoáy bên trong lực lượng, không ngừng áp xúc, đến cuối cùng chỉ còn lại lớn chừng bàn tay một cái viên cầu. Cái này viên cầu bên trong ẩn chứa lực lượng, nếu là nổ tung lên, cho dù là không cổ cảnh cấp bậc cổ thần, cũng vô pháp ngăn cản. Chủ nhân, trấn áp thất thải tiên kim. Huyền Minh Chi Tâm trầm giọng nói. Trấn áp. Phương Thần vung tay lên. Trong vòm trời lực lượng kinh khủng, tác dụng tại thất thải tiên kim phía trên. Lập tức, đem chấn áp. Chỉ bất quá, thất thải tiên kim chính là hiếm thấy chân bảo, có được linh tính, không ngừng dãy rua, lực lượng cường đại theo hắn thể nội tiêu tán mà ra, tại cùng động Minh Sơn lực lượng đối kháng. Tà ác chi lực. Thời khắc mấu chốt, Phương Thần thúc dục tà ác tổ đồng. Bàng bạc tà ác chi lực trong nháy mắt khuyết tán ra đến, đem thất thải tiên kim bao phủ. Mạnh như thất thải tiên kim, tại đụng phải tà ác chi lực về sau, cũng là bị hủ thực một điểm. Từ một điểm này, cũng có thể nhìn ra, tà ác tổ đồng cường đại. TTT tại tà ác tổ đồng ăn mòn phía dưới, thất thải tiên kim hốt hoảng dãy rủa, càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng, hoàn toàn bị chấn áp. Cũng chính là lúc này, động Minh Sơn xuất thủ. Chỗ xa xa, thấy cảnh này về sau, thần thụ chập chờn, không dám tin. Chơi ạ! Ta đến cùng nhìn thấy cái gì ra hỏa này cũng quá biến thái a. Thần thụ kinh hô, hắn thấy được kỳ tích, thần kỳ. Ta dám đánh cược, đây là ta tu hành vô tận tuế nguyệt đến nay, được chứng kiến nhất là yêu nghiệt một cái thiên tôn. Thần thụ không dám tưởng tượng, một cái huyền thần cảnh tôn giả, làm sao có thể luyện hóa thất thải tiên kim. Liền xem như không cổ cảnh cổ thần, muốn luyện hóa cũng muốn hao phí một phen thời gian a. Thần thụ triệt để chấn kinh, trợn mắt líu lưới. Tại nó trong lúc khiếp sợ, thất thải tiên kim rẽ rùa cường độ, càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng, hoàn toàn bị chấn áp, đồng thời thân thể của nó, cũng là từ từ xuất hiện hóa lỏng dấu hiệu. Chủ nhân, thất thải tiên kim đã hoàn toàn không có sức chống cự, ta ngay tại luyện hóa, đoán chừng cờ nở hơn nửa tháng. Tại trong lúc này, ngươi điên cuồng hơn hấp thu thất thải tiên kim bên trong lực lượng. Huyền Minh Chi Tâm nhắc nhở. Phương Thần gật đầu, loại cơ hội này hắn sao lại bỏ lỡ. Song trưởng của hắn mở ra, lòng bàn tay kiềm chế tại thất thải tiên kim phía trên. Ông từng đạo hạo hãn lực lượng, bị hắn hút vào thể nội. Khí huyết quay cuồng, lực lượng chấn động. Phương Thần thân thể, ngay tại phát sinh biến hóa kỳ diệu. Cùng lúc đó, Tu La vũ trụ thần giới, QNZ sẽ hoàn thiện. Đông lớn như vậy Tu La vũ trụ, một đạo thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng vũ trụ. Vô số võ giả, vì thế mà chấn động. Mà tại Tu La vũ trụ đỉnh phong nhất vị trí, Phương Thần phân thân cùng cốt tổ đứng song vai, nhìn xuống phía dưới. Đi qua vô số năm diễn biến, tu luyện giới đã triệt để đi đến chính quy. Mà, thần giới cũng đã đến cuối cùng một bước. Trong vòng trời, một tầng mắt thường không thể gặp vầng sáng, ngay tại nhanh chóng hội tụ. Phương Thần biết rõ, một khi tầng này vầng sáng hội tụ, thần giới liền xem như chân chính hoàn thiện. Lợi hại! Cốt tổ giơ ngón tay cái lên. Vô cùng cảm thán. Nhớ năm đó, ngươi chỉ là hạ giới phi thăng lên tới một cái nhỏ yếu võ giả mà thôi, ai có thể nghĩ tới, lại phát triển đến mức độ này. Cốt tổ cảm khái. Lúc trước may mắn mà có sư tôn, nếu không đệ tử tiền đồ chưa biết. Phương Thần khiêm tốn nói. Cốt tổ lắc đầu. Đệ tử của hắn chính là tập người có đại khí vận, chú định cả đời này sẽ không bình thường.